Hắn còn không tới đại sảnh tuyên bố nhiệm vụ, Cốc Long Hưng không biết từ nơi hẻo lánh nào vội vàng chạy tới trước mặt cung kính nói. Đa tạ Lăng đại sư, chúc mừng Lăng đại sư. Hắn là người đầu tiên của Cốc gia cảm tạ Lăng Tiếu, còn chúc mừng thân phận của Lăng Tiếu, bởi vì hắn biết rõ Lăng Tiếu đã trở thành thủ tịch khách khanh trưởng lão của Đan Minh. Hưng trưởng lão quá khách khí, ta chỉ hoàn thành nhiệm vụ của Cốc Tần lão ca giao phó mà thôi. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. Ha ha, Lăng đại sư quá khiêm tốn, về sau chúng ta là đồng liêu rồi, còn mời Lăng đại sư chiếu cố nhiều hơn. Cốc Long Hưng hạ thấp tư thái với Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu đã trở thành khách khanh trưởng lão của Đan Minh, Cốc gia của hắn có giao hảo với Lăng Tiếu, đương nhiên phải đánh tốt quan hệ với Lăng Tiếu rồi. Ha ha, nói tốt, Lăng Tiếu ứng một tiếng, tiếp theo lại hỏi. Này, Hưng trưởng lão, ta định tiếp 3 nhiệm vụ cấp 7, ngươi xem giới thiệu giúp ta một chút nhiệm vụ này đáng tiếp đây. 3 nhiệm vụ cấp 7, Cốc Long Hưng sững sờ một chút hỏi lại, có vấn đề gì sao? Lăng Tiếu nói, Lăng đại sư, ta biết rõ ngươi là thất phẩm luyện dược sư, nhưng mà cũng không nhất định đi đón 3 nhiệm vụ cấp 7 nha, phải biết rằng những nhiệm vụ cấp 7 không dễ hoàn thành đâu. Cốc Long Hưng nói, nói nghe, cocchuyenaudio.com, xem, Lăng Tiếu hỏi lại, Cốc Long Hưng nói, ngươi theo ta sẽ từ từ nói cho nghe. Thông qua Cốc Long Hưng nói, Lăng Tiếu mới biết được nhiệm vụ cấp 7 cũng không phải dễ tiếp được như vậy. Cách chương.